Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28. Ta cùng bạn trai cũ chia tay nguyên nhân phi thường phổ thông bởi vì hắn chết. Nói đùa, là hắn gãy chân lúc đó. Ta coi như hắn chết. Ta cùng tiền nhậm yêu nói gần nửa năm. Cuối cùng đổi lấy hắn một câu cảm ơn ngươi tác thành đây cũng là nói đùa. Ta không có tác thành cho hắn. Nhưng cũng không tính là huyên náo mọi người khó chịu. Ta còn nhớ đến lúc ấy ta cùng tiền nhậm vẫn còn ở trong rạp chiếu bóng xem phim. Điện ảnh còn không có thả xong. Hắn điện thoại di động liền điện thoại tới. An tĩnh trong rạp chiếu bóng liền màn ảnh lớn thanh âm cùng hắn điện thoại di động chấn động tiếng. Vang, quả thực vang được có hơi lâu. Ta quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy hắn biểu tình phức tạp mặt. Hắn nghe điện thoại. Một cái, ngươi, chữ, còn không ra khỏi miệng. Bên kia liền truyền tới một câu có chút tan vỡ giống to. Ta được không ngươi và nàng đi xem phim. Hôm nay một lần cuối cùng, ta ngay tại rạp chiếu phim bên ngoài. Ngươi đi ra, theo ta đi, hoặc là trở về ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta. Ở ta bây giờ nhìn lại, muốn trách, chỉ đổ thừa kia điện ảnh là một điện ảnh. Quá an tĩnh. Này nội dung điện thoại ta không có áp vào hắn bên tai đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ta bưng lên Pepsi, đứng dậy liền hướng rạp chiếu phim bên ngoài đi. Tiền nhậm tới kéo ta. Dĩ nhiên không có kéo. Đi thôi, đi ra ngoài, ta với ngươi cùng đi. Ta tỉnh táo bên cạnh nhiệm vừa nói. Đi ra rạp chiếu phim, thấy rạp chiếu phim đứng ở phía ngoài hắn bạn cùng phòng. Cũng chính là đến lúc đó ta mới biết, nguyên lai, ta nói gần nửa năm bạn trai, khắp nơi quan tâm, cực kỳ mỉ, để cho ta cảm thấy rốt cuộc gặp tiểu thuyết manga nhân vật nam chính tiền nhậm. Là một gay a, ta rất tỉnh táo, ta tiền nhậm cực kỳ dãy dụa, hắn bạn cùng phòng nhìn thấy ta, ánh mắt rơi tại tiền nhiệm kéo ta cánh tay trên tay. Biểu tình rất là tức giận. Mà đang tức giận lại cất giấu lúng túng. Không khí rất trầm mặc. Cuối cùng là ta đánh vỡ yên lặng. Chúc các ngươi hạnh phúc. Ta nói. Sau đó vạch Pepsi nắp. Đem Pepsi lạnh hát bạn trai cũ một thân. Đây đại khái là ta làm qua. Hai mười mấy năm qua tối không tầm thường một chuyện. Ta nhớ đến lúc ấy ta dụng hết toàn lực đang khống chế ta biểu tình. Để cho ta không đến nỗi diện mục dữ tợn cùng vặn vẹo. Ta tim đập loạn, cả người giống như là gỗ làm như thế. Đầu ngón tay thậm chí đều tại tê dại. Nhưng ta khống chế được chính mình. Làm cho mình tỉnh táo. Không tan vỡ. Không khó kham đem hắt sạch ly Pepsi nhét trở về tiền nhậm trong tay. Ta nói. Làm phiền ngươi cuối cùng giúp ta ném cái rác dưới. Cảm ơn. Ta xoay người đi. Lúc ấy ý tưởng rất đơn giản. Hai người bọn họ nam bên ngoài. Ta đánh một cái đều không đánh lại. Muốn đánh hai cái càng không được. Rút lui đi. Tránh cho tinh thần sau khi bị thương thân thể còn bị thương. Ta rút lui. Từ nay người này ở ta trong cuộc sống nên xóa xóa. Nên ném ném. Có đồ từng có quá nhiều hắn tồn tại trà trộn tỉ như Weibo. Ta liền vứt bỏ. Mà muốn ta cùng người ta nói ta tại sao cùng tiền nhậm chia tay. Lý do này ta quả thực không nói ra miệng. Cho nên phàm là có người hỏi đến, nhấc lên, ta cuối cùng lại nói hắn chết, lại biểu tình vô cùng chân thành, thần thái lạ thường khổ sở, tinh thần cực độ uể oải. Chỉ có như vậy, mới có thể hòa tốc kết cái này với ta mà nói có thể lúng túng chết ta đề tài. Đang cùng tiền nhậm chia tay sau đó không lâu, ta tốt nghiệp, vào ở cái này nhà trọ lúc đó, ta càng là không có thời gian nhớ tới lúc trước chuyện. Thẳng đến bây giờ, đều nhanh thời gian một năm, ta mấy có lẽ đã quên mất đoạn này trước quan chép. Lại vạn vạn không nghĩ tới sẽ vào hôm nay lại từ mọi góc trong nhảy ra tới một đoạn như vậy nhớ lại. Lần nữa nhớ lại, ta như cũ khó chịu được nâng trán thở dài. Năm đó ta cũng vậy đơn thuần, cùng tiền nhậm nói gần nửa năm yêu, ba cũng không đánh một cái, lại dĩ nhiên không có cảm thấy kỳ quái. Còn trong lòng cảm thấy người này đối với ta thật tốt. Thật ôn nhu. cùng còn lại ngổn ngang chỉ muốn đem cô nương dỗ lên giường diêm dúa chơi đùa, quả nhiên khác nhau. Cuối cùng phát hiện, quả thật cũng không giống nhau. Ta hất đầu một cái, đem những chuyện hư hỏng này vứt bỏ. Cho đến ngày nay, ta sùng bái đại đại ở ta nóng lòng nhất manga sự nghiệp bên trên đẩy ta một cái. Đây là ta lúc ban đầu nghĩ cũng không dám nghĩ lên kỳ ngộ. Chỉ cần ta lần nữa tìm về ta Weibo, nói không chừng còn có thể cùng đại đại lẫn nhau chú ý một chút. Từ đó làm cho mình cách mơ mộng hơi chút gần hơn một tí tẹo. Như thế ta trước máy vi tính do dự rất lâu, rốt cục vẫn phải mở ra Weibo trang. Ở thời gian qua đi một năm lúc đó, lần nữa đăng vào ta Weibo. Một năm trước ta là như bây giờ còn trong suốt tiểu vẽ tay. Weibo bên trên ta chú ý người có 4-500 cái. Có thể chú ý ta mới 200 cái. Trong đó đại khái còn có 150 cái cương thi phấn. 30 mấy đủ loại đồng học biệt hiệu. Chân chính từ bên trên tìm đến chú ý ta fan. Đại khái khoảng 10 đi. Bây giờ một năm không có lên. Fan biến thành 190. Phỏng chừng chỉ có mấy cái cũng đều hủy bỏ chú ý. Một năm để giành được đến 3 cái A cong, 5 cái bình luận, còn có ta sợ một chút, này mấy trăm cái không đóng chú người cá nhân tin là cái quái gì. Ta đâm lái đi nhìn, thấy một cái quen thuộc hình cái đầu, là ta bạn trai cũ. Năm đó chia tay thời điểm ta xóa người rất nhanh, ngày thứ hai hắn liền toàn phương vị biến mất ở ta bất kỳ phần mềm người liên lạc chính giữa. Trong trường học ta cũng vậy, vòng quanh hắn đi. Cửa phòng ngủ có hắn ở, ta liền không đi trở về. Phàm là có giúp hắn truyền tin người thấy một cái tránh một cái. Sau đó tốt nghiệp, những chuyện xấu này cũng không có. Không nghĩ tới hắn lại đang Weibo bên trong lưu cho ta nhiều đồ như vậy. Ta mở ra trang, phát hiện gần đây một cái lại là ngày hôm qua. Nhưng khi ta xem xong những lời này, trong nháy mắt đã cảm thấy sau lưng có chút rùng mình, dì ra lại nhìn thấy ngươi. Ở ngươi về nhà trên đường, ngươi bằng hữu không giống như trước nữa đơn thuần như vậy. Thế nào lão yêu đi quầy rượu đâu rồi? Nhiều không an toàn, nếu như ngươi trở lại bên cạnh ta, nhất định không để cho ngươi đóng như vậy bằng hữu, cũng không cho ngươi làm như vậy chuyện. Thân thể ta một trận lạnh như băng, lòng bàn tay nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Ướt át được tựa hồ có thể để cho con chuột chạm điện. Ta ném con chuột, kéo khăn giấy xoa một chút tay mồ hôi. Vừa sững sờ nhìn màn ảnh trong những lời này. Nửa ngày không có tỉnh hồn. Cách thật lâu, ta mới chậm rãi ngăn chặn trong lòng dùng mình. Màn ảnh máy vi tính công cụ lan trong WeChat một mực ở nhảy. Ta biết đại khái là Kỳ Kỳ Tương đang tìm ta. Nhưng ta một mực không có mở ra. Cũng không có tâm tư nhìn đừng đồ vật. Ta lần nữa cầm con chuột, hoạt động bánh xe lăn, kéo xuống, nhìn trước tin tức. Hôm nay rất nhớ ngươi, cho nên không nhịn được đi xem ngươi. Ngươi chỗ ở phương thật là kỳ quái. Mấy lần muốn đi vào, lên bậc thang đã cảm thấy không thoải mái. Đại khái là thiên ý còn không muốn để cho ta xuất hiện lần nữa ở ngươi trong sinh hoạt đi. Nhắn lại thời gian đi về trước nữa. Cho ngươi đưa ô dù nam nhân là ai đó. Hắn thích ngươi sao? Các ngươi đùa giỡn vui vẻ như vậy. Ta cực kỳ ghen tị. Đi về trước nữa. Ngươi vào ở một tên kỳ quái cư dân phòng. Như vậy phá. Ngươi tại sao phải trụ ở nơi đó đâu rồi? Ở lầu chót. Chung quanh cũng không có như ngươi trụ cao kiến trúc. Này sau này. Ta phải thế nào thời khắc chú ý ngươi? Bảo vệ ngươi. Đi về trước nữa. Vẽ manga cực kỳ không dễ dàng đâu. Mỗi ngày trễ như vậy. Áp lực lớn như vậy. Trở lại bên cạnh ta không tốt sao? Ngươi đều chưa từng nghe qua ta giải thích. Ngươi tại sao liền không muốn tin tưởng ta đối với ngươi yêu đây? Tại sao không muốn tin tưởng hắn đối với ta yêu? Không muốn tin tưởng yêu. Ta không nói ra ta bây giờ là dạng gì cảm giác. Phảng phất trong nháy mắt bị xé ra toàn bộ ô dù. Trần trụi bại lộ ở một cái giác đấu tràng chính giữa. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Có thể tổng có một đôi mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Nhìn trên người của ta mỗi một chỗ không muốn để cho người nhìn thấy phương. Vào giờ phút này, Ta biết ở trên người của ta không có gì cả phát sinh. Nhưng ta như cũ cảm thấy sợ hãi. Ta bắt đầu không nhịn được nghĩ. Ta đi qua những địa phương kia. Trải qua những chuyện kia. Rõ ràng đều là ở một đôi mắt dưới sự giám thị hoàn thành, mà càng đáng sợ hơn chuyện khi ta không cẩn thận đổi mới logo. Chợt thấy ta xem qua những lời đó bên cạnh. Đều xuất hiện hai chữ, đã đọc. Ngay sau đó, cá nhân tin khung bỗng nhiên lại đổi mới một cái. Ta trong lòng giật mình. Nhìn thấy bốn chữ nhảy ra, ngươi trở lại. Ta cảm nhận được bởi vì sợ mà điên cuồng nhảy loạn tim. Ta trực tiếp khép máy vi tính lại. Rất sợ bên trong bỗng nhiên đưa ra một cái tay. Đem ta vồ vào đi. Ta trước máy vi tính ngồi rất lâu. Một cử động cũng không dám. Bởi vì phảng phất ta mỗi một cái động tác. Cũng có thể bị người nhìn thấy. Ta từng cái biểu tình. Đều ở trong mắt người khác. Ta là quả lộ con mồi. Một mực bị người súng săn nhắm. Cho tới giờ khắc này ta mới phát hiện. Ta trước thật sự đã cho ta toàn bộ phổ thông bình thản sinh hoạt. Nguyên lai. Như vậy kinh tâm động phách. Ta nói yêu thương. Trải qua bạn trai cũ. Cũng không bình thường đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.